phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, đệ 416 trang. La Hy tiếp nhận sau, chần chờ mà lau dinh dưỡng dịch, kỳ thật đâu là thầm nghĩ lời xin lỗi. Lâm Ngọc Trạch nói ra phi thường lệnh người ngoài ý muốn tin tức. Trận thi đấu này phân đoạn thiết kế xuất hiện chút vấn đề, cho nên trung gian có một lần hệ thống đổi mới, kế hoạch bộ thay đổi quy tắc. Đương nhiên, các ngươi đại não bị đưa vào ngủ đông tín hiệu là không biết đổi mới. La Hy thế nhưng bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Khó trách, phía trước trải chăn như vậy đa tình tiết cùng tin tức đều không có dùng, lại không thể hiểu được mà thay đổi ra biên điều kiện. Lâm Ngọc Trạch thở dài. Ở giữa lý do thực không thú vị, công ty dùng không có kinh nghiệm kế hoạch. Tóm lại trò chơi chế tác người sẽ bị hỏi trách. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thi đấu còn phải tiến hành đi xuống. La Hy hỏi. Kia Tây Vũ đâu? Sẽ ảnh hưởng hắn thắng được sao? Lâm Ngọc Trạch nhướng mày. Tân đổi mới quy tắc rất đơn giản, thích hợp trí lực cùng thể lực chiếm ưu chủ bá thắng lợi. Không cần quá mức lo lắng. Trên thực tế, La Hy tại nội tâm chỗ sâu trong đối trò chơi linh tinh tràn ngập mâu thuẫn cùng khinh thường. Cho nên rốt cuộc là cao minh vẫn là ngu xuẩn thiết kế, hắn đều không quá để ý. Thậm chí khinh thường với hỏi nhiều, Lâm Ngọc Trạch vẫn là cười. Đương nhiên, ngươi đã có thể tiến vào tiếp theo luôn, cho nên này hết thảy cũng không ảnh hưởng ngươi. Ta chỉ là tùy tiện cùng ngươi nói một chút, bởi vì ngươi vừa rồi có vẻ thực nghi hoặc. Chủ bá nhóm dù sao cũng là nhân loại công cụ người, cho nên có biết không tính. Đương nhiên không thế nào quan trọng, La Hy trả lời. Ta cảm thấy biến quy tắc không thể hiểu được, lo lắng Tây Vũ bọn họ ra vấn đề thôi. Lâm Ngọc Trạch đạm cười. Biến quy tắc cũng là vì các ngươi hảo. Phía trước quy tắc làm đến không ít có thực lực đều đào thải. La Hy nhướng mày. Đây mới là biến quy tắc nguyên nhân sao? Lâm Ngọc Trạch hỏi ngược lại. Đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Này vấn đề La Hy không hề tưởng trả lời, cũng không có tiếp tục cùng hắn giao lưu nguyện vọng, cho nên đứng dậy nói. Ta trở về nghỉ ngơi. Lâm Ngọc Trạch nhún vai, bình tĩnh mà nhìn theo hắn rời đi chính mình văn phòng. Trận thi đấu này thật sự sẽ bình thường tiến hành đi xuống sao? Lâm Ngọc Trạch rốt cuộc có ý tứ gì? La Hy trở lại hành lang sau, theo bản năng mà nhìn mắt camera, đang định đem trong tay mặt giấy vứt bỏ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mặt trên viết hành tiếng Anh tự Don Agrasly. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, La Hy bất động thanh sắc mà đi vào phòng vệ sinh, đem giấy ném đến bồn cầu sau, mới yên lặng mà than xả giận tới. Vẫn luôn hỗn độn chỗ trống trong trí nhớ, như cũ cái gì đều không có. Chủ bá Vương Lâu bị Tây Vũ tìm được nhược điểm, bị loại trừ trước mắt trong sân nhân số thừa 7 người. Quảng bá không hề cảm tình mà vang lên. Tây Vũ cũng nghe đến mặt vô biểu tình. Vương Lâu phía trước xuyên điều màu xanh lục váy, mà hạt tía Tô Ngạn tắc nhắc nhở hắn chủ bá giả trang người giấy là quân màu xanh lục, làm hắn thành công mà đoán được người này thân phận. Tuy rằng đào thải bất luận kẻ nào đều thực xin lỗi, nhưng Tây Vũ cúi người nhặt lên trên mặt đất kim sắc mảnh nhỏ, thực mau liền trốn đi phố hẻm trung hắc ám góc, tiếp tục nỗ lực khâu hạ. May mắn lúc này mấy cái mảnh nhỏ chi gian rốt cuộc có ăn khớp chỗ, làm hắn đua ra nửa cái dùi hình dạng. Tây Vũ nhíu mày. Đây là thứ gì? Mặc kệ là cái gì, yêu cầu đem nó đua xong tổng không sai. Này khẳng định là thắng lợi quan trọng đạo cụ. Hắn cẩn thận mà đem mảnh nhỏ đua hảo, ngẩng đầu đánh giá quá càng thêm hắc ám không trung cùng càng thêm tàn sát bừa bãi mưa to, quyết định từ bỏ NPC nửa đêm cái kia tuyến, tiếp tục tìm kiếm những cái đó đã từng thất bại quá chủ bá. Rốt cuộc lấy ứng hành trình tâm tư tỉ mỉ, khẳng định sẽ ở giếng cạn biên mai phục chính mình, đến lúc đó đối chọi gay gắt, càng dễ cành mẹ đẻ cành con. Lại nói hạt tía Tô Ngạn cùng Tây Vũ tương nhận sau, một bên cảm kích Tây Vũ không giết tri ân, một bên nỗ lực tìm cái phi thường ẩn nấp tiểu điếm tránh né. Những cái đó nguyên bản vô cùng náo nhiệt người giấy ở quy tắc thay đổi sau liền trở nên có chút chất phác. cũng không có để ý tới hắn đến phóng hạt tía. Tô Ngạn vòng đến hoang vắng phòng bếp, tìm được khẩu không rớt đại lu, liền cố hết sức mà ý đồ tránh né, chưa tưởng đúng lúc này. Bên ngoài lại truyền đến với hắn mà nói phi thường tiên minh tiếng bước chân, hạt tía Tô Ngạn khẩn trương cực kỳ, mắt thấy không thể đi ra ngoài, đành phải xen lẫn trong đang ở sát rau người giấy bên cạnh. Làm bộ làm khởi sống tới, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Tà thân phận, giống như không bị phát hiện, chỉ mong. Có lẽ là bọn họ không rảnh bận tâm. Dù sao hiện tại muốn nỗ lực thăng cấp chỉ có hai con đường. Hoặc là kéo dài tới trò chơi kết thúc. Hoặc là trước thời gian giết còn sống chủ bá, người sau rất khó. Liền tính Mục Nguyên cùng Chu Trạch bị loại trừ, La Hy cũng không còn nữa. Nhưng là dư lại Tây Vũ cùng Ứng Hành Trình vẫn là khó đối phó a, trước làm những người khác thử. Xem, chúng ta tĩnh xem biến cố, hạt tía Tô Ngạn ở phòng bếp nghe lén hai cái xa lạ thanh âm ở nói chuyện. Với nhau, ý thức được đây là chính mình, kẻ thất bại đồng bạn, nhưng nói không rõ vì cái gì. Cứ việc trận doanh tương đồng, hắn lại không có đi tương nhận dục vọng cùng dũng khí, là sợ hãi chính mình lại bị xa lánh. Vẫn là không nghĩ phản bội Tây Vũ đâu. Đáp án chỉ sợ chỉ có trời biết, cũng may kia hai tên gia hòa không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Nghỉ tạm một lát, liền song song đi ra ngoài, trên thực tế hạt tía Tô Ngạn không rõ lắm có bao nhiêu cá nhân hoàn. Thành nhiệm vụ, cũng không biết cái gọi là 66 phần tổ phân biệt đều là ai. Nhưng từ lời nói mới rồi, lại đã nhận ra không đúng chỗ nào nhi. Nếu người sống sót là Mục Nguyên, Chu Trạch, La Hy, Tây Vũ cùng Ứng Hành Trình nói. Kia thiếu một cái a. Rốt cuộc sao lại thế này? Trận này trò chơi như thế nào như thế lệnh người mộng bức? Hạt tía Tô Ngạn cúi đầu nhìn giấy chát tay. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, trên thực tế. Liền tính những cái đó kẻ thất bại bị biến thành người giấy. Trên người cũng sẽ xuất hiện thân phận thật sự dấu vết. Hơn nữa theo giấy làm thân thể lần lượt bị hủy rớt. Kia dấu vết sẽ càng đổi càng rõ ràng, hạt tía Tô Ngạn đầu tóc. Vương lâu quần áo, đầy đủ thuyết minh điểm này, Tây Vũ cân nhắc rõ ràng sau. Liền cố ý tìm viên cực cao khô thụ, nương tối tăm thời tiết ôm cây đợi thỏ. Quan sát trên đường ngẫu nhiên quay lại người giấy, công phu không phụ lòng người. Hết chương.